Lão nạp phải hoàng tục. Tập 43. Chương: Đứa nhỏ này thật mạnh mẽ. Con nhanh! Hồng Hà Nhi nói xong cũng muốn động thủ. Độc Lan thấp giọng nói: Hữu Nghị nhắc nhở, nếu đệ làm loạn, sư phụ sẽ tức giận. Sư phụ mà tức giận, như vậy sẽ niệm kinh đó nha. Hồng Hà Nhi lập tức run sợ cả người, trừng mắt liếc Độc Lan, hung ác nói thầm: Sớm muộn cũng sẽ lột da người làm thảm. Nói xong, căn bản không để ý Tạ Minh đang ngẩn người ở bên, khiêng thùng nước lớn đi xuống. Tạ Minh xoa xoa mắt, chọc Tiểu Lôi nói: Tôi không nhìn lầm chứ, đứa nhỏ này mới được bao tuổi? 6 hay là 7? Vậy mà có thể xách được thùng nước lớn như thế, trời sinh thần lực sao? Tôi thấy nó vác xuống được mà tí không vác lên được ấy chứ. Mà thôi, tranh thủ làm việc đi, làm xong rồi còn về nghỉ ngơi. Tiểu Lôi nói. Tạ Minh gật đầu cười nói: Có điều tôi vẫn thấy đứa nhỏ này không bình thường, trong làng có nhà nào cho trẻ nhỏ mặc yếm như thế này sao? Tiểu Lôi ngạc nhiên. Hình như không có, mà đứa nhỏ này đi từ trên núi xuống, chẳng lẽ Nhất Chỉ Tự ngoài phương chính pháp sư còn có đứa nhỏ này? Thế nhưng tôi chưa từng nghe nói việc này à. Được rồi, không nghĩ nữa, tranh thủ làm việc đi. Hai người bàn nhau làm việc, tiến độ của đội thi công càng lúc càng nhanh, đường núi cũng sắp đổ xong. Càng về sau, yêu cầu của đội thi công càng thêm nghiêm, sợ đến gần kết thúc rồi mà lại có vấn đề thì không ổn. Những công nhân đang thi công ở sườn núi thấy Hồng Hải Nhi gánh nước cao gần bằng thân hình đi xuống, thi thoảng còn nhón chân lên, không khỏi khẽ giật mình. Đứa nhỏ như thế mà gánh cái thùng lớn như vậy sao? Sau đó liền cười, tỷ lệ giữa thùng này và đứa nhỏ thật sự khiến cho người thấy buồn cười, quá đáng yêu. Có điều, đứa nhỏ đáng yêu này lại nói lời không chút đáng yêu. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa ta bóc bắt các người. Đám người ngươi nhìn ta nhìn người, sau đó cười ha hả, căn bản không coi Hồng Hà Nhi nói gì. Đốc Công còn bước lên cười nói: Ai dùi, tiểu gia hỏa, cháu lợi hại vẻ sao, cháu tên gì? Nói chú xem nào, cái thùng này làm bằng bìa cứng sao? Đốc Công vừa nói, vừa thử gõ gõ vào vách thùng, sau đó liền trợn mắt. Sắt lá à? Hai cái thùng này cũng không nhẹ. Người trưởng thành thì không sao, nhưng đây, con mẹ nó, là đứa nhỏ à? Hồng Hà Nhi rất muốn một chưởng, chập chết, đám hỗn đản trước mắt, nhưng ngại sau lưng còn có người giám sát. Hơn nữa Phương Chính còn nói rõ, nếu nó dám sát sinh, sợ là sẽ chịu tội một năm. Thậm chí càng lâu hơn nữa. Hồng Hà Nhi hừ hừ hai tiếng, mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát bỏ qua đám công nhân, tranh thủ chạy đến dưới suối, múc hai thùng nước đầy. Sau đó trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của đám công nhân mà đi lên núi. Hồng Hà Nhi nhìn đám người vừa nãy cũng trêu chọc, giờ đang mắt o mồm à, vậy mà có chút thỏa mãn. Sau đó lại vô cùng bi phẫn gầm thét: Ta đường đường là Thánh Anh Đại Vương, thế mà lại chơi vào cảnh tìm cảm giác trên một đám phế vật phàm nhân. Ai? Có điều, vừa nghĩ đến, ở Nhất Chỉ Tự sẽ bị quản chế khắp nơi, Hồng Hà Nhi phát hiện như vậy cũng tốt. Chờ Hồng Hà Nhi đi, đám người lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, điếu thuốc trong miệng Đốc Công cũng rơi xuống đất. Mẹ nó, có phải mắt tôi bị hoa rồi không? Đứa nhỏ này lại có thể gánh nhiều nước như vậy. Ở chỗ kia, dù là tôi muốn gánh cũng khó ấy chứ. Thùng cao 1 mét, công nhân chúng ta khó mà gánh được, quá nặng. Đứa nhỏ này là tinh quái, hóa hình hay sao? Hay là bị dị tật, thật ra đã trưởng thành, thể cốt cứng trắng. Có lý, chứ trẻ nhỏ sao làm được? Đám người nghĩ nghĩ, có vẻ cũng chỉ là giải thích như thế mới thông được. Kết quả không bao lâu, Hồng Hải Nhi lại xuống. Trong mắt đám người, Hồng Hải Nhi bước đi như bay, vọt đến cạnh suối, múc nước xong lại gánh lên. Tới lui lui mấy chuyến, không có một chút nghỉ ngơi, đám người kinh ngạc, không khép miệng lại được. Nhao nhao hô quái thai. Rốt cuộc Hồng Hà Nhi đi đến chuyến thứ 6. Đốc Công không nhịn được nữa: Người anh em, sức cậu thật lớn nha, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh em cái trắm, tuổi người làm cháu ta còn chê bé. Hồng Hà Nhi trợn mắt nhìn Đốc Công, sau đó hất bím tóc tiếp tục gánh nước. Đám người thấy vậy lập tức bật cười ha ha. Đốc Công cũng xấu hổ cười mắng: Gia hỏa này ăn thuốc nổ mà lớn lên sao? Đốc công nào biết Hồng Hà Nhi ăn tam muội chân hỏa mà lớn, còn khủng hơn thuốc nổ vô số lần. Sau khi biết tính Hồng Hà Nhi nóng như thế, hơn nữa cũng đã thừa nhận tuổi tác cao, mọi người cũng cho rằng Hồng Hà Nhi bị dị tật không lớn lên được. Thế là lúc Hồng Hà Nhi gánh nước đi qua, lập tức cảm thấy ánh mắt chú mục đã trở nên khác thường. Vốn là bội phục kinh ngạc, bây giờ lại thêm một tia đồng tình. Có điều, Hồng Hà Nhi cũng không thèm để ý đám phàm phu tục tử này, cho nên không thèm nói tiếp tục gánh nước. Trên đỉnh núi, Phương Chính nhìn nước trong ruộng lúa càng lúc càng cao, nụ cười càng lúc càng vui vẻ. Không tệ, không tệ, không hổ là yêu nhị đại. Lực lượng tốc độ còn hiệu suất hơn cả Bần Tăng. Bần Tăng quyết định, việc gánh nước tứ ruộng sau này giao cho Tịnh Tâm đi làm. Nói xong, Phương Chính hất ống tay áo, trở lại Nhất Chỉ Tự. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi trở về, xông vào hậu viện, đổ nước vào trong Phật vạc, sau đó lại múc ra, đưa đến tứ ruộng. Độc Lam thì tranh thủ lúc rảnh tới bên cạnh Phương Chính. Sư phụ, cái miệng nhỏ của tứ sư đệ, quá độc. Người gặp trên đường cơ bản đều bị nó mắng một lần. Phàm là nhìn thấy ai, cũng đòi móc mắt, đem hầm. Đứa nhỏ này quá hung dữ. Phương Chính gật gật đầu, hắn để Độc Lan đi theo Hồng Hà Nhi, một là để trông chừng, hai là để quan sát, xem đứa nhỏ này gấu đến mức nào. Xem tình huống hiện tại, có vẻ đúng là không phải gấu bình thường. Muốn để Hồng Hà Nhi tâm phục khẩu phục mà thành thật, tu Phật ngộ đạo, khó. Khó trách Bồ Tát hào phóng như vậy, vung tay một cái là vạn công đức. Đứa nhỏ này căn bản là cực phẩm trong cực phẩm. Phương Chính khẽ bùi ngùi. Đúng lúc này, điện thoại bắt đầu vang lên, Phương Chính cầm lên, cuộc gọi tới từ một số lạ. Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, lập tức bắt máy. Alo, là ba ba sao? Đầu bên kia, một thanh âm trẻ nhỏ xa lạ vang lên. Phương Chính sững sờ. Ba ba. Hắn nhìn qua bốn phía, là nhìn tăng y trên người, xác định bản thân vẫn là hòa thượng, không có vợ, cũng chưa hoàn tục. Nhất là không phải đang mơ. Lúc này mới nói, không phải, tiểu thi chủ, cháu gọi nhầm rồi. Nếu là gọi nhầm, Phương Chính cũng không muốn nhiều lời, tiện tay tắt máy. Chương, quý ở cá tính. Hệ thống à, Bần Tăng phải dạy Hồng Hà Nhi này thế nào mới đến là hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ phải ngày đêm trả tấn, biến thành ngoan ngoãn vô địch mới được à? Như vậy hơi quá bất nhân à. Phương Chính tiện tay bóc một miếng măng bỏ vào trong chén nước. Đây là trà của Phương Chính hắn, hương vị nhẹ nhàng, khoan khoái, tư vị đặc biệt. Người cảm thấy thế nào? Hệ thống hỏi lại. Phương Chính nói, Bần Tăng có thể quyết định à? Đương nhiên có thể quyết định. Có điều, ngươi thấy Hồng Hà Nhi này mới là hoàn mỹ nhất. Hệ thống hỏi. Phương Chính nghĩ lại một hồi, cũng đúng, người ta bỏ công đức để tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như để hắn muốn làm gì thì làm mới là không bình thường. Phương Chính chậm rãi, thưởng trà, tự hỏi vấn đề này. Nháy mắt đó, Phương Chính lại nghĩ đến Nhất Chỉ Thiền Sư. Vấn đề này có vẻ như hắn từng nghe qua, đó là đoạn đối thoại giữa Nhất Chỉ Thiền Sư với Hồng Vân Thiền Sư. Khi đó, Nhất Chỉ tự còn là Nhất Chỉ Miếu, rách nát không chịu nổi. Lúc Phương Chính trở về, đã thấy Hồng Vân Thiền Sư cùng với Nhất Chỉ Thiền Sư ngồi trong sân, nói chuyện gì đó. Phương Chính không tiến vào mà chỉ ngồi ngoài cửa, hắn không thích cảm giác cầu thúc khi đối mặt với Hồng Vân Thiền Sư. Nhất Chỉ trụ trì, đứa nhỏ kia trời sinh ngàn bướng, thầy lại bỏ mặc hắn chạy loạn dưới núi, gây họa bốn phương, như vậy thực được sao? Hồng Vân Thiền Sư nói. Nhất Chỉ Thiền Sư cười cười. Nó à, Hồng Vân, thầy thấy thế nào? Hồng Vân Thiền Sư hơi trầm ngâm nói. Tối thiểu nhất cũng phải quản một chút, để đứa nhỏ kiềm chế tính của bản thân. Vậy đứa nhỏ đó có còn là nó hay không? Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi lại. Hồng Vân Thiền Sư hơi sững sờ, câu mày nói. Tu hành vốn là khổ, tịch mịch. Nếu không thể bình tĩnh lại, sao có thể tham ngộ thiền đạo? Nhất Chỉ Thiền Sư chỉ vào tảng đá trước mặt. Thầy cảm thấy tảng đá kia có thể tham thiền à? Không có sinh mệnh, sao có thể tham thiền? Hồng Vân Thiền Sư nói. Đúng vậy, không có sinh mệnh, không thể tham thiện. Nhưng cái gì mới là sinh mệnh? Bần tăng cho rằng, tỉnh mới là tiêu chí của một sinh mệnh. Ma diệt tâm tỉnh, tương đương với xóa bỏ người này. Tự như tảng đá kia vậy. Tất cả đều trở thành tảng đá trơn tru. Vậy ai đi làm cái bàn? Hồng Vân Thiền Sư có chút hiểu, hỏi ngược lại. Cái tính này lại dễ dẫn đến sai lầm. Nhất Chỉ Thiền Sư gật đầu nói, Bần Tăng vẫn luôn cho rằng, thiên địa vạn vật, tu hành là tu tâm tu tính. Tu chính là thiện, bỏ ác lưu niệm, bảo trì bản tâm, đó mới là chính độ. Nếu không phải mọi người đều luyện theo một tấm gương Phật tổ, vậy thế gian này lấy đâu trà Phật Di Lặc, lấy đâu trà các La Hán, Bồ Tát khác. Phật môn có thể phát triển hưng thịnh nhiều năm như vậy chính là dựa vào hải nạp bách xuyên, chứ không phải một mình một cờ tự khen bản thân. Đứa nhỏ này dù ngang bướng nhưng tâm tính không xấu, nó sẽ trộm quả nhà người khác nhưng sẽ đem quả đó chia cho những đứa trẻ khác. Lúc bị bắt được, nó cũng thành thật chịu đòn. Lúc thường nó truy gà đuổi chó, nhưng lúc ô tô lao đến, nó lại xả thân cứu chó. Nó có khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm, dung hợp lại với nhau mới tạo nên bản thân. Thế giới này vì có những người khác nhau mà trở nên lộng lẫy. Nếu tất cả mọi người đều như vậy, vậy thì quá đơn điệu. Nó có lỗi, vậy chậm rãi dẫn dắt. Khi nó biết rõ đúng sai, vậy sẽ tự biết nên làm thế nào, cưỡng ép ma diệt. Có lẽ hiệu quả rất nhanh, nhưng thứ bị ma diệt có thể còn kèm theo linh hồn nó. Bần Tăng đột nhiên hiểu vì sao thầy lại rời khỏi nơi đó mà đến miếu nhỏ này tham thiện. Hồng Vân Thiền Sư cười khổ không thôi. Hắn phát hiện nhiều lý niệm của vị Nhất Chỉ Thiền Sư này thiên về người hưng Phật, chí ít không giống với lý niệm của nhiều cao tăng bình thường. Không nói đối chọi nhưng cũng có chút góc cạnh. Bình thường thì không sao, nhưng một khi va chạm, mọi người đều sẽ không được thoải mái. Nhất Chỉ Thiền Sư cười cười không nói. Nghĩ kỹ rồi sao? Hệ thống bỗng nhiên mở miệng, ngắt dòng suy nghĩ của Phương Chính. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, nghĩ kỹ, yêu cầu hiện tại của Bần Tăng. Đối phương tịnh tâm, rất đơn giản, không giết người, không sát sinh, không làm điều ác, còn lại, tự nó, quyết nó sẽ làm gì. Ồ, ngoài trừ những điều này, ngươi mặc kệ à? Hệ thống có chút kinh ngạc với câu trả lời của Phương Chính. Sao lại mặc kệ? Ăn uống ngủ nghỉ, Bần Tăng vẫn phải lo chứ. Mặt khác, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mưa dặm thấm lâu. Ta tin tưởng nó sẽ hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta nghĩ Bồ Tát hẳn cũng không cần một cỗ máy tán tài. Phương Chính cười ha ha, uống nước trà. Hệ thống trầm mặc không nói gì, không biết là đang đi cáo trạng hay là đang suy nghĩ nhân sinh. Trong lúc nói chuyện, Hồng Hải Nhi đã gánh thùng nước về, bỏ thùng nước sang một bên, đặt mông ngồi đối diện Phương Chính, lẩm bẩm. Sư phụ, bao giờ trả pháp lực lại cho con? Hồng Hải Nhi dù không hiểu vì sao không dùng được pháp lực, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, nhất định hiểu chuyện này liên quan đến Phương Chính. Phương Chính cười nói, nơi này là phàm giới, con cần pháp lực để làm gì? Hồng Hải Nhi rất muốn nói, có pháp lực, giết người dễ hơn. Có điều nó cũng không dám nói ra. Tinh Linh nói, nếu đệ tử có pháp lực, nào còn cần phải gánh nước, vẫy tay một cái, nước tự tới vạt. Cần gì khổ cực như thế? Hơn nữa nơi này đều là phàm nhân, đệ tử có pháp lực cũng có thể bảo hộ mọi người an toàn, thậm chí biểu hiện thần tích dẫn đến vô số tín đồ, lúc đó không phải hương hỏa càng nhiều hơn sao? Còn nữa, đệ tử là tán tài đồng tử. Lúc trước Bồ Tát cho đệ tử một tuyến tiền tài, đệ tử có thể biến hóa ra vàng bạc tài bảo chia cho người cần có. Phương Chính nghe tiểu tử này có thể biến ra tiền, lập tức có chút động tâm. Giờ hắn nghèo đến mức nhìn một xu cũng muốn nhặt à. Có điều hắn cũng rõ, trả pháp lực lại phiền phức tuyệt đối lớn hơn chỗ tốt. Thế là Phương Chính cười ha ha nói, tịnh tâm, con nói không sai, yên tâm, lúc nào cần tới vi sư nhất định trả pháp lực lại cho con. Còn bây giờ chúng ta đi nấu cơm. Hồng Hải Nhi nhìn bếp lại nhìn Phương Chính, vẻ mặt đầy bi phẫn, cắn răng nghiến lợi. không phải lại muốn bạn nấu cơm chứ? Con không biết nấu cơm mà. Không sao, để Tam sư huynh con dạy. Phương Chính cười ha ha, nhìn vào phía con khỉ đang quét lá. Con khỉ lập tức nói, tứ sư đệ yên tâm, huynh đã rất am hiểu nấu cơm, khẳng định có thể dạy đệ. Hồng Hà Nhi thật muốn cho con khỉ này một cái tát. Lúc này ngươi có ngậm miệng thì cũng không có ai coi ngươi như câm điếc đâu. Cuối cùng, Hồng Hà Nhi vẫn thành thực đi nấu cơm. Phương Chính nhìn bóng lưng Hồng Hà Nhi bước đi, mỉm cười. Gia hỏa này đúng là giống hắn khi còn nhỏ. Chỉ có điều, Phương Chính tuyệt không làm được như Nhất Chỉ Thiền Sư. Năm đó, Nhất Chỉ Thiền Sư chưa từng chỉ trích hắn, cũng tuyệt không nói hắn nên làm gì. Chỉ khi có một ít vấn đề, Nhất Chỉ Thiền Sư sẽ dẫn theo Phương Chính hắn, để hắn tự nhìn tự ngộ. Muốn ăn thịt sao? Đối với cách giáo dục của Nhất Chỉ Thiền Sư, Phương Chính vừa tán đồng nhưng lại không có ý kiến khác. Dù rằng giờ cậu có chút lĩnh ngộ được nhân sinh, hiểu được làm người, nhưng trước đó còn miệng lưỡi dẻo quẹo. Mấy câu chửi thề treo ngay trên miệng. Nhất Chỉ Thiền Sư muốn hắn tự ngộ, nhưng hắn có thể tự ngộ được bao nhiêu? Về phần tán đồng, đó là vì Nhất Chỉ Thiền Sư cho hắn một tuổi thơ vui vẻ, hơn nữa bản tâm không đổi. Hắn vẫn là hắn mà không phải Phương Chính nào khác. Coi như hệ thống đột nhiên xuất hiện khiến hắn có thêm một số công xiện. Có điều cũng không ảnh hưởng, không thể mắng người sao. Phương Chính hắn dù ngẫu nhiên bộc phát nhưng không mắng người cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Hơn nữa, duy trì phó phạm đại sư trước mặt người khác, đối với Phương Chính mà nói đây đã là điều bắt buộc. Bất kể thế nào cũng phải giả làm đại sư, góp nhặt công đức, tranh thủ sớm ngày hoàn tục. Nghĩ lại bản thân, lại nhìn Hồng Hài Nhi, Phương Chính càng khẳng định, hướng dạy của bản thân. Hiện Hồng Hài Nhi còn dữ dội hơn hắn lúc trước, cho nên nhất định phải gõ đúng lúc. Đồng thời cưỡng chế áp lại suy nghĩ, một lời không hợp liền giết. Sau đó từng bước dẫn đạo, cảm hóa. Còn lại vẫn phải xem bản thân Hồng Hài Nhi có thể cảm ngộ được bao nhiêu. Sớm ngộ, sớm giải thoát. Ngộ muộn, vậy chờ ở đây dưỡng lão, đưa tàn giúp Phương Chính hắn đi. Nói thật, đối với sự hung hãn của Hồng Hà Nhi, Phương Chính cũng không quá nắm chắc có thể cảm hóa được đối phương. Cơm trưa, Hồng Hà Nhi căn bản không ăn, ăn vị ngẩn người một góc. Tịnh Tâm, sao không ăn cơm? Hồng Hà Nhi chống cằm, ghét bỏ nhìn về phía trước. Con ăn đủ rồi, mặc dù không nôn nữa, nhưng cũng không có hứng thú ăn. Thật không hiểu tại sao mọi người sao có thể ăn thứ này hằng ngày được, chẳng lẽ không ngán sao? Cơm trắng, rau héo sao có thể ngon bằng thịt? Sư phụ, con thấy tăng nhân trên linh sơn có thể ăn thịt à? Sao đến chỗ này của người lại không thể ăn? Có phải người cũng bị lão yêu? Hồng Hà Nhi lập tức sửa lời. Bị Bồ Tát lừa gạt rồi. Độc Lan nghe xong cũng lén nhìn về phía Phương Chính. Linh mễ dù ngon, nhưng nó là sói, cũng có chút suy nghĩ đối với thịt. Phương Chính biết Độc Lan đã sớm nghĩ đến vấn đề này, chỉ là không dám hỏi mà thôi. Hôm nay Hồng Hà Nhi đã nhắc đến vấn đề này, hắn cũng không để ý mà nói một chút. Phương Chính để đũa xuống ngồi thẳng người. Các con có biết vì sao tăng nhân không ăn thịt không? Hồng Hà Nhi khẽ đảo hai mắt. Nếu biết, còn cần phải hỏi người sao? Phương Chính cũng không để ý. Nhìn qua Độc Lan, con khỉ, con sóc, ba tên này cũng lắc đầu, Phương Chính mới nói tiếp. Phật kinh viết rõ, Phật giáo không có quy định buộc phải ăn chay. Phật giáo chỉ cấm ăn mặn. Mặn mà không phải là khái niệm hiện tại, không phải là gà, thịt, vị cả. Thực phẩm là từ động vật, những thứ đó. Trong Phật giáo gọi là tanh, chứ không phải là mặn. Mặn trong Phật kinh, đọc chữ không được hồn. Phải đọc thành hung, ý là rau quả có mùi. Nói cụ thể hơn, Phật tử không được ăn ngũ tần, hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Ăn mặn chính là kiêng năm loại rau quả này. Chú ý, ngũ tần này không phải chỉ đúng năm loại rau quả này, mà là phím chỉ tất cả các loại tương tự, chỉ cần cay độc kích thích, thì đều không thể ăn. Hơn nữa, trong Phật giáo Nguyên Thủy, tăng nhân ăn đồ ăn do bá tánh dựng cúng, cho nên cũng không quan trọng ăn chay hay ăn thịt, chỉ cần là ba loại tình dục là có thể ăn. Ba thứ đó là mắt không thấy giết, tai không nghe giết, không vì ta mà giết. Còn việc ăn chay không phải đợi đến khi Phật giáo phát triển ở Trung Hoa mới có, mà nó có thời kỳ Asoka, khoảng 300 năm trước công nguyên. Việc ăn chay bảo vệ động vật đã thành phổ biến. Vua Asoka nghiêm cấm mọi hành động giết thú vật. Tất cả việc săn bắn bị cấm tuyệt đối. Khi Phật giáo Đại Thừa hình thành, hầu như trong kinh điển Đại Thừa không có kinh nào nhắc tới việc Phật cho phép ăn thịt. Không những thế, những kinh này còn nói rõ việc cấm ăn thịt. Phật dạy, thứ ăn của người trí không gồm thịt và máu. Do đó, bất cứ thứ thị nào đều sẽ không nên ăn. Bồ Tát phải thương chúng sinh như con, do đó phải kiêng ăn thịt. Ngoài ra, không có mua bán thì không có sát hại, không ai ăn thì ai còn giết. Sư phụ, con đã hiểu, chúng ta là Đại Thừa Phật giáo đúng không? Chúng ta muốn độ chúng sinh, cho nên không thể ăn thịt. Con sóc giơ vuốt kêu lên. Chương, thật không trách bừng tăng. Phương Chính mỉm cười, Hồng Hải Nhi bĩm môi xem thường. Hoang đường. Con đã thấy La Hán ăn thịt. Đúng là tiểu thừa Phật giáo tiêu diêu tự tại. Độ mình là được, đâu cần nhiều quy củ như vậy. Phật giáo ở chỗ người lại không thể ăn thịt, không thể uống rượu, không thể ăn ngũ tầng. Không thể kết hôn, không thể sinh con, không thể để tóc. Thật sự... Đúng rồi, con nghe người ta nói bất hiếu có ba loại. Vô hậu là lớn nhất. Thân thể gia tóc, sinh tại phụ mẫu. Người cứ như vậy đoạn đi, đó chính là bất hiếu. Ừ, còn có, không nhớ nữa, dù sao người làm vậy cũng không có đúng. Con đề nghị, từ nay trở đi, chúng ta bỏ đại theo tiểu, nhậu nhẹt, tiêu diêu tự tại. Độc Lang cùng con khỉ nghe xong, tim khẽ đập tình thịch, vân vân không biết có nên nâng chảo ủng hộ hay không. Bản thân con sóc thì không ăn thịt, kiên định đứng về phía Phương Chính, nằm xuống giơ bốn vuốt lẫn đuôi. Con theo sư phụ. Phương Chính cười ha ha nhìn Hồng Hài Nhi. Tịnh Tâm, con có biết vì sao Phật gia không ăn thịt, không kết hôn, không sinh con, không để tóc? Hồng Hài Nhi hừ hừ nói. Chiêu trò để người khác chú ý, nô hóa tư tưởng của người khác thôi. Phương Chính lắc đầu. Ai mà không biết thịt ngon, ai mà không biết phụ nữ đẹp, lại có ai không biết tầm quan trọng của nói giỏi tông đường. Ai không biết có tóc sẽ càng đẹp hơn, nhưng bần tăng không cần những thứ này. Chính là để nói cho thế nhân biết, những thứ quan trọng này còn có thể buông được. Sau khi buông vẫn vui vẻ tự tại, vậy người đời có gì mà không buông bỏ được đây? Cười với cuộc đời mới cười lại. Nếu cứ ôm bụng phàn nàn, vậy có ích gì? Hồng Hải Nhi lập tức yên lặng, có điều vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Vậy không phải là lừa bản thân sao? Không vui thì là không vui. Xui xẻo vậy còn vui được sao? May mắn chưa bao giờ tới với kẻ cam chịu, chỉ tới với những kẻ xui xẻo nhưng chịu cố gắng. Cơ hội luôn giao lưu cho người có chuẩn bị, con có hiểu không? Phương Chính hỏi lại. Hồng Hải Nhi như có điều nghĩ, lòng thầm nói. Có lẽ có lý. Theo lời hắn nói, ta nên thời thời khắc khắc chuẩn bị, một thương đâm chết mới được. Nếu chỉ chờ cơ hội không, sợ là không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Thấy Hồng Hải Nhi suy nghĩ, Phương Chính cho rằng đứa nhỏ này bị thuyết phục, lòng có chút kiêu ngạo. Đọc kinh văn, tịch thư lâu như vậy, quả là không phí công. Có điều, nếu hắn biết suy nghĩ của Hồng Hải Nhi hiện tại, đoán chừng hối hận xanh cả ruột à. Hồng Hải Nhi lâm vào trong trầm tư, nghĩ xem nên ám sát như thế nào. Tự nhiên cũng bắt đầu ăn cơm. Ăn uống no đủ, Phương Chính đang muốn trao quan sát ruộng lúa. Kết quả điện thoại lại vang lên. Phương Chính nhìn tới, vẫn là số điện thoại kia, khẽ nhướng mày bắt máy, còn chưa kịp nói, đã nghe thấy tiếng đứa nhỏ vang lên. Ba ba, là người sao? Phương Chính cười khổ. A-di-đà Phật. Tiểu thí chủ, cháu gọi sai số rồi, bần tăng không phải ba ba của cháu. Nói xong Phương Chính lại cúp điện thoại, khẽ lắc đầu, đẩy cửa sau bước ra ngoài, điện thoại lại vang lên. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, Bần tăng không phải bà của cháu. Phương Chính không cần nghĩ, bắt máy liền nói. Kết quả... Ây, đại sư, kỹ thuật nhận thân này của ngài còn cao hơn tôi nữa. Một thanh âm lạ lẫm, quen thuộc trong điện thoại vang lên. Phương Chính ngạc nhiên, không phải đứa nhỏ kia à? Tranh thủ nhìn lại, quả nhiên là một số lạ khác. Có điều số này sao lại mà quen như thế? Không nghĩ được nhiều như thế, Phương Chính khẽ xấu hổ, tranh thủ nói. A-di-đà-phật, thật ngại quá, vừa rồi có một tiểu thí chủ gọi điện thoại cho tôi. Ừ, thí chủ có chuyện gì sao? Phương Chính không biết giải thích như thế nào, há miệng để chiếm tiện nghi của người ta, tự hồ đúng là không tốt. Đối diện khẽ truyền đến tiếng cười ngọt ngào. Đại sư đã xin lỗi, vậy tôi cũng cho ngài một cơ hội, nói chuyện với tôi một chút đi. Phương Chính suy nghĩ cũng không có việc gì, vậy thì nghe đi. Phương Chính đồng ý, người trong điện thoại hiển nhiên rất vui, nắm chặt nắm đấm, kích động trong lòng thầm nói. Rốt cuộc xong, lần này xem hòa thượng lắm tiền này, nói thế nào? Thế là liền nói. Đại sư, thế này, mỗi ngày ngài đều đi hóa duyên, khai quang, có mệt không? Phương Chính ngạc nhiên, hóa duyên, khai quang. Khai quang thì hắn chưa làm, còn hóa duyên thì cũng chỉ ở dưới chân núi, không nói đến mệt mỏi. Vì vậy nói, vẫn ổn. Như vậy sao? Nhưng tôi có thể giúp ngài thoải mái hơn nữa. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là cố vấn tiêu thụ Sodom Bocher ở thành phố Hắc Sơn, Tiểu Vinh. Lần trước chúng ta đã nói qua điện thoại đó. Có vẻ đại sư không có hứng thú với hàng hạ giá của chúng tôi lắm. Cho nên lần này Tiểu Vinh tôi đề cử cho ngài một chiếc xe SUV tuyệt đối phù hợp với giá trị bản thân ngài. Bocher Thiên Sứ. Đây là một kiểu mới nhất của năm này. Cả thế giới chỉ có 50 chiếc, giá thị trường 13 triệu. Nếu hôm nay ngài chốt luôn, chúng tôi lập tức chuyển tới, bất kể là ngài ở đâu. Tiểu Vinh nói. Phương Chính nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, sau đó đột nhiên nhớ đến. Năm ngoái, đúng là có người chào bán xe với hắn. Sau đó hắn lấy lý do không cần giảm 50.000 để cự tuyệt, lúc ấy chỉ là thuận miệng. Chơi ác một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đẩy lên họng súng. Phương Chính vội ho một tiếng. Hóa ra là Vinh thí chủ, bần tăng bạo bụi hỏi một câu. Tính năng của chiếc xe việt giả này thế nào, bần tăng thường xuyên đi lại ở vùng núi. Tiểu Vinh nghe hỏi tính năng việt giả, lập tức nở nụ cười, trực tiếp hỏi tính năng. Vậy là có cơ hội lớn. Đây là một chiếc SUV mới của công ty, tính năng việt giả không nói là mạnh nhất, nhưng đi lại ở vùng núi tuyệt đối không vấn đề. Có khách đã lái xe này đi Tây Tạng, một đường chạy không chút trở ngại. Đúng rồi, đại sư, đường xá vùng núi của ngài như thế nào? Phương Chính nghĩ đến đường đang sửa. Mới sửa? Mới sửa, vậy khẳng định không thành vấn đề. Đường mới sửa, chắc là đủ cho xe đi. Tiểu Vinh không đợi Phương Chính nói xong, lập tức nói. Phương Chính khẽ trợn mắt. Nha đầu này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, không thể nghe hắn nói hết câu hay sao? Quả nhiên Phương Chính còn chưa lên tiếng, đã nghe đối phương hỏi. Đại sư, đường núi của ngài có dốc đứng không? Phương Chính nghĩ tới những nấc thang kia. Không tính quá dốc, nhưng... Vậy tuyệt đối không sao, máy kéo có thể đi, xe của chúng tôi cũng có thể đi. Ngài còn nghi vấn gì không? Mời ngài cứ hỏi, tôi cam đoan, cho ngài một câu trả lời tốt nhất. Tiểu Vinh hưng phấn nói. Phương Chính cười khổ. Thí chủ, vẫn là vấn đề về đường. Đường núi này có bần tăng, không dốc. Đích thực cũng mới xây, nhưng đường núi là bậc thang đã. Đường rộng không đủ 1 mét. Nếu xe của các vị có thể đi lên, bần tăng muốn thử xe... Tuốt tuốt. Phương Chính ngạc nhiên nhìn điện thoại, lắc đầu. Không thể trách bần tăng nha, A-di-đà-phật. Thật sự là một vị thí chủ nóng tính. Chương, điện thoại quấy rối không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó, trong cửa hàng Bocher ở thành phố Hắc Sơn, một cô gái phẫn nộ kém chút nữa đập điện thoại, cả giận nói. Hòa thượng đáng chết, vậy mà dám đùa cợt tôi. Tiểu Vinh, dù đang mắng, có điều bản thân cũng hiểu. Mỗi lần mấu chốt đều là cô ngắt lời người ta. Cuối cùng thành ra như vậy, có điều cô vẫn cảm thấy bản thân bị người kia đào hố cho nhảy vào. Không được, bản cô nương tuyệt đối không chấp nhận việc này. Tôi phải điều tra xem, tên giả hỏa này ở đâu? Không thiếu 50 ngàn à? Còn hỏi tính năng? Thử xem hơn chục triệu. Được, chờ đó cho tôi. Lần sau lão nương bán máy bay cho người. Xem người có lý do gì cự tuyệt. Tiểu Vinh ngao ngao đập bàn, đồng thời suy nghĩ xem gia hỏa này đến cùng là ai. Mà lúc này, Phương Chính đã đi đến trước ruộng lúa, ngồi trước gốc trúc mẹ. Lúc này hắn không mang mỏ, chỉ bình thản niệm kinh. Kinh văn vang lên, trúc mẹ nhẹ nhàng chập chờn theo gió, tựa như nghe hiểu điều gì. Đồng thời, mâm lúa trong ruộng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, xanh mởn lạ thường. Nửa đêm, Phương Chính đang ngủ, điện thoại lại vang lên. Phương Chính bất đắc dĩ cũng không nhịn số, bắt máy lập tức nghe được tiếng đứa trẻ nhỏ. À, là ba ba sao? Phương Chính lập tức bó tay. Ha ha, bần tăng thật không phải là ba ba cháu. À, thật xin lỗi. Đứa nhỏ có chút thất lạc, sau đó cúp điện thoại. Nghe thanh âm thất vọng của đứa nhỏ, Phương Chính bỗng tỉnh ngủ, nằm trên giường, lòng có chút ê ẩm. Từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ, mặc dù chưa từng thiếu người quan tâm, nhưng có ai có thể so được với cha mẹ chân chính đây. Cẩm y ngọc thực không bằng phụ mẫu ở bên, đây là khát vọng của bất cứ người con nào. Có nên trả lời một chút hay không? Có lẽ đứa nhỏ sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng, ta còn không biết nó tên là gì. Chẳng may để lộ, chẳng phải sẽ khiến đứa nhỏ càng thất vọng hay sao? Phương Chính lắc đầu, trở mình, mơ mơ hồ hồ lại ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai, mới sáng sớm, Phương Chính đã nhận được điện thoại. Lần này Phương Chính đã chuẩn bị kỹ, nhìn điện thoại, không phải đứa nhỏ kia, là số của Tịnh Nghiên. Phương Chính đang muốn nghe, kết quả đối phương đã tắt máy. Nghĩ nghĩ, Phương Chính gọi lại. Kết quả, tiếng chờ máy không phải là tút tút mà là một ca khúc. Tiếng dương còng thấp, mang theo mấy phần bi thương. Phương Chính chỉ nghe hai câu, tâm đã rung lên, trong đầu xuất hiện hình ảnh Lưu Phương Phương đứng trong rừng hoa. Lặng lặng thôn trang phi bạch tuyết, lo lắng dưới trời bồ câu bay, bạch hoa thụ khắc hai danh tự. Phương Chính lặng lặng nghe, lặng lặng nhớ lại, thưởng thức ý cảnh trong đó, lắng nghe chuyện xưa trong đó. Đúng lúc này, tiếng ca ngắt, một thanh âm ngái ngủ vang lên. Alo, đại sư, sớm như vậy? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thi chủ, vừa rồi cô gọi cho bận tăng trước. À, vậy sao? Vừa rồi tôi tắt báo thức, có thể tiện tay đụng phải, thật ngại quá. Thanh âm của Tịnh Nghiên tỉnh lại không ít. Phương Chính bó tay, lại còn có thể như vậy sao? Có điều Phương Chính vẫn tò mò hỏi. Thi chủ, nhạc giờ của cô là gì vậy? Bần tăng rất thích. Lần trước vô tình nghe ở trên mạng, lời bà hát rất giống tình cảnh của bà Lưu, mặc dù có chút khác, nhưng tôi thích. Đúng vậy, rất có ý cảnh. Đúng rồi, Lưu thi chủ sao rồi? Còn bến tàu... Ha, đại sư yên tâm đi. Bến tàu không có bị hủy, giữ lại để kỷ niệm thôi. Còn bà Lưu đã về nhà, người trong thôn đối xử với bà ấy rất tốt, người nhà cũng đã nhận lại, sinh hoạt không tệ. Phương Chính khẽ kinh ngạc, mặc dù hắn cũng hy vọng có thể giữ lại bến tàu, không nghĩ tới thật sự có thể được. Nghe được tin tốt, Phương Chính liền tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tài thiện tài. Hai người hàn huyên hai câu, Tịnh Nghiên nói. Đại sư, không nói nữa, hôm nay có một tin cần đi phỏng vấn. Tôi rời giường đây, tạm biệt anh. Phương Chính không hỏi nhiều, tắt máy, bắt đầu ăn cơm. Hồng Hài Nhi ngồi đối diện, vẫn một mực nghiêng tai nghe. Thấy Phương Chính đã nói xong, nó lại nuốt một miếng cơm cuối cùng vào miệng, sau đó nhếch miệng hừ hừ. Sư phụ, nói chuyện với nữ thí chủ sao? Nói chuyện thật vui vẻ nha. Phương Chính nghe Hồng Hài Nhi âm dương quái khí nói, khẽ nhướng mày, ngữ trọng tâm trường nói. Tịnh tâm mà. Cơm nước xong xuôi rồi sao? Xong rồi thì đi gánh nước đi. Hồng Hài Nhi biệt khuất, nhìn Phương Chính, Phương Chính lại bịch thẳng chậm rãi ăn cơm. Một bộ tùy ngươi. Hồng Hài Nhi chu mũi thầm nói. Nếu không phải không đánh lại, cam đoan đánh chết người. Sau đó Hồng Hà Nhi buồn bực đi gánh nước. Thấy Hồng Hà Nhi đi gánh nước, các công nhân cũng không cảm thấy quá kinh ngạc nữa. Có điều vẫn dùng ánh mắt động tình nhìn tới, khiến toàn thân Hồng Hà Nhi không được tự nhiên, có điều tính cao ngạo của nó. Lười đi nói chuyện với đám phàm nhân này. Phương Chính cơm nước xong xuôi, đi tới trước Phật đường, tắt âm điện thoại, sau đó mới vào trong Phật đường gõ mõ, niệm kinh. Trong viện, cây bồ đề càng lúc càng tươi tốt, tán cây càng lúc càng rộng, theo gió lay động, lá trụng bay xuống. Dưới cây, một con khỉ mặc tăng y chậm rãi quét lá trụng. Trên cây, một con sóc chịu khó đem từng hạt thông đem vào trong biệt thự tư nhân. Toàn bộ thế giới đều như chìm vào trong sự yên tĩnh tường hòa. Chương giòn. Giữa trưa, Phương Chính lần nữa ngồi trước bàn cơm, mở điện thoại ra, đã thấy 5-6 cuộc gọi nhỡ đều là số lạ từ đứa nhỏ kia. Phương Chính lắc đầu cũng không để ý, dù sao đều là gọi nhầm. Ban đêm, Phương Chính đang muốn ngủ, tiếng điện thoại lại vang lên. Phương Chính mở lên xem, quả nhiên vẫn là đứa bé kia, bất đắc dĩ nghe máy. Quả nhiên, hắn còn chưa mở miệng, đối diện đã hưng phấn hô lên. Alo, là ba ba sao? Phương Chính cười khổ thở dài, đang muốn cự tuyệt, lại nhìn lại, càng nghĩ cuối cùng vẫn không muốn lừa đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này có điện thoại, hiển nhiên là có người lớn ở bên cạnh, hắn giả mạo ba ba người ta cũng không tốt, vì vậy nói. A-di-đà-phật, tiểu thí chủ, bần tăng không phải ba ba cháu gọi nhầm. Như vậy sao? Thật xin lỗi. Thanh âm đứa nhỏ có chút xa xúc, sau đó tắt máy. Phương Chính nghe thanh âm thất lạc kia, trong lòng cũng có chút khó chịu, đêm nay Phương Chính lại mất ngủ, ngồi trong Phật đường gõ mõ một đêm. Tương tự có người cũng mất ngủ. Sư phụ, người có thể không gõ nữa không? Thật sự rất phiền nha. Hồng Hà Nhi ngồi ngoài cửa Phật đường, khó chịu nói. Trả lời Phương Chính chỉ là tiếng gõ mõ. Sư phụ, bao giờ người trả pháp lực cho con? Làm phàm nhân thật không thoải mái. Sư phụ, người có thể nói chuyện không? Phương Chính tiếp tục gõ mõ. Sư phụ, người ngủ rồi sao? Tiếng gõ mõ vẫn vang lên. Sư phụ à, người nói gì đi chứ? Hồng Hà Nhi thấy Phương Chính một bực bất động, lòng khẽ trung lên, lặng lẽ cầm một tảng đá, đi đến sau lưng Phương Chính, sau đó giơ cao. Tịnh tâm sao? Con đến làm gì vậy? Đúng lúc này Phương Chính mở miệng. Hồng Hà Nhi lập tức giấu tảng đá sau lưng, gừng giọng cười hai tiếng. Không có gì, sư phụ gõ mõ khiến đệ tử tâm phiền ý loạn. Sư phụ có phải lòng người có tâm sự gì không? Phương Chính liếc nhìn Hồng Hà Nhi, hắn quay mặt vào trong, nhưng hai tôn pháp thân Bồ Tát lại chính là ánh mắt của hắn. 360 độ, toàn bộ Phật đường không có gì thoát khỏi cảm giác của hắn. Việc Hồng Hà Nhi nổi sát tâm, sao hắn có thể không biết? Có điều Phương Chính không nói, hắn biết Hồng Hà Nhi tuyệt không dễ thuận phục như vậy. Nếu không Bồ Tát cũng không ném đến đây. Phương Chính cũng không mong Hồng Hà Nhi lập tức có thể nhu thuận hiểu chuyện. Đây là việc cần kiên trì, từ từ cảm hóa, chậm rãi dẫn dắt. Nhưng, gia hỏa này đã có sát tâm. Nếu không giáo huấn một chút, sau này sẽ chỉ càng ngông cuồng hơn, càng khó mà dạy dỗ. Đó là Phương Chính khẽ mỉm cười. Bần tăng đúng là có chút phiền lòng. Tịnh tâm, trong tay con cầm gì vậy? Không có gì, không có gì. Hồng Hà Nhi giật nảy mình. Nếu bị Phương Chính thấy được, xem chừng đêm nay, kẻ tâm phiền ý loạn sẽ đuổi sàn nó. Phương Chính ha ha nói, lấy trà cho vi sư xem một chút. Hồng Hà Nhi lắc đầu liên tục. Sư phụ, vẫn là không nên xem, chỉ là một chút. Hồng Hà Nhi cũng chưa nghĩ ra phải lấp liếm thế nào. Kết quả Phương Chính thở dài, nhìn ra bên ngoài. Hôm nay, vi sư tâm phiền ý loạn, không thể an tĩnh. Thậm chí gõ mõ cũng khiến cho con khó chịu. Đồ nhi, nếu con có đồ tốt, có thể lấy ra chia sẻ, tâm tình vi sư cũng tốt hơn. Cũng có thể sớm đi ngủ, con cũng có thể an giấc. Không phải thứ tốt gì, con nhìn con phiền. Đây là chuyện tốt, có thứ khiến cho con phiền, bần tăng có chút vui vẻ. Được rồi, Tịnh Tâm, đừng không phóng khoáng như vậy, đưa tay ra đây. Hồng Hài Nhi nghe xong, lòng siết chặt, chẳng lẽ tặc gốc này biết ta muốn làm gì? Không được, khi sư diệt tổ tội chết không chỗ chôn, nếu tặc gốc này nhẫn tâm đọc kinh một đêm, chẳng phải ta sống không bằng chết à? Hồng Hài Nhi lòng gấp, đầu nóng lên, đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng, vội nói, sư phụ, thật không có gì tốt, chỉ là chút đồ ăn vặt của đệ tử thôi. Đồ ăn vặt à? Con còn có đồ ăn vặt sao? Lấy ra cho vị sư xem. Phương Chính càng vui vẻ hơn. Hồng Hạ Nhi thấy không tránh được, đành lấy tảng đá ra lúng túng nói, sư phụ, người xem. Vốn cho là Phương Chính sẽ lập tức nhìn thấu hoang ngôn của hắn, sau đó giận tím mặt mà niệm kinh. Nhưng điều khiến Hồng Hạ Nhi ngoài ý muốn, rõ ràng Phương Chính ngây người một lúc, liền cười ha ha. Ây da, Tịnh Tâm, đồ ăn vặt của con thật đặc biệt, răng lợi đúng là không tệ. Được rồi, ăn thử hai miếng vi sự xem. Chà, không hổ là thần tiên nha. Phương Chính cười tủm tỉm, nhìn khối đá đen nhánh to chừng hai nắm tay của Hồng Hà Nhi cười nói. Hồng Hà Nhi thầm trung lên, ý gì chứ, thật phải ăn sao? Tên tặc gốc này ngốc thật sao? Con mẹ nó, tảng đá có thể ăn sao? Có điều, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Phương Chính, Hồng Hà Nhi thầm khổ sở, thật sự phải ăn sao? Nếu không ăn, không ăn, thì việc nó muốn, thí sư nhất định sẽ lộ. Hồng Hà Nhi nghĩ đến đây, cắn răng một cái, nhắm mắt há miệng, dùng sức cắn một cái. Rắc rắc. Vậy mà, thật sự Hồng Hà Nhi cắn một miếng, sau đó lại nhai lục cục trong miệng. Phương Chính thấy vậy sững sờ, hắn chỉ muốn đùa một chút, giáo huấn Hồng Hà Nhi một chút, để Hồng Hà Nhi biết hậu quả của việc nói lão. Thật không nghĩ đến, đứa nhỏ này là thành thực ăn. Hơn nữa, răng lợi đúng là tốt. Khẽ cảm thán. Không hổ con của Ngưu Ma Vương, không hổ là đại yêu. Quả không thể coi như người thường mà đối đãi. Không có pháp lực thì thân thể này cũng đủ đáng sợ. Sư phụ, được rồi chứ. Hồng Hạ Nhi ủy khuất muốn khóc. Tu đạo từng ấy năm, đây là lần đầu tiên nó biệt khuất đến thế. Nó phát hiện, từ khi đến nhất chỉ tự này, mỗi lần muốn đạo hố cho tên tặc ngốc này, kết quả cuối cùng đều là bản thân tự nhảy vào. Nó không tin tà. Đường đường là Thánh Anh Đại Vương, còn không giải quyết được một tên tặc gốc hay sao? Tịnh Tâm, xem ra con thật sự đói bụng. Trong Phật đường đã không có gì ăn. Phương Chính nói như vậy, Hồng Hà Nhi cũng thở nhẹ, vội nói. Sư phụ, người cứ ở lại, đệ tử ra ngoài ăn. Nói xong, Hồng Hà Nhi chạy ra ngoài, kết quả đã nghe tiếng bước chân vang lên. Vừa quay đầu lại, Hồng Hải Nhi lại muốn khóc, Phương Chính cũng theo tới. Tịnh Tâm, con nói cái gì? Vi sư còn chưa thấy ai ăn đá đâu. Đến, chúng ta tới dưới gốc bồ đề tâm sự, bần tăng uống trà, con ăn bữa khuya, chúng ta cũng coi như thầy trò hài hòa, ấm áp, đúng không? Chương làm cha. Phương Chính nói xong, liền kéo Hồng Hải Nhi ngồi dưới gốc bồ đề. Hồng Hải Nhi trợn tròn mắt. Đây là muốn mình ăn hết tảng đá sao? Nhưng Hồng Hà Nhi cũng đành bất đắc dĩ mà ngồi đối diện với Phương Chính. Phương Chính không nói chuyện, chỉ an vị dưới gốc bồ đề, ngẩng đầu nhìn trăng. Hồng Hà Nhi ngẩng đầu nhìn theo, cái đầu nhỏ nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi khung cảnh trước mắt. Tịnh Tâm, con nói xem, trên mặt trăng có hàng Nga, con thỏ ngọc hay không? Phương Chính đột nhiên hỏi. Có. Thật sao? Con đã gặp qua. Chưa từng thấy, nghe nói qua. Vi sư cũng đã nghe nói. À, con đừng ngừng, tiếp tục ăn đi. Đói không tốt cho cơ thể. Hồng Hạ Nhi hai mắt trưng trưng, cắn một cái, lạo xạo lạo xạo. Tịnh Tâm, thế giới của con thế nào? Núi cao, nước sâu, yêu quái thành đàn, thần tiên khắp nơi. Phật đà không bằng chó. Hồng Hải Nhi thuận mồm nói đến Phật, sau đó liền phát hiện nói sai, đã thấy Phương Chính cười tủm tỉm nhìn lại. Đồ Nhi, mau ăn đi, ăn nhiều một chút. Hồng Hải Nhi nhìn Phương Chính là nhìn tảng đá, đột nhiên ý thức được điều gì. Tên tặc ngốc này, rõ là biết nó dùng đá làm gì, đang công khai mượn cơ hội phạt lại nó. Có điều biết thì sao, Hồng Hải Nhi cũng không dám nói toạc ra, nói ra, vậy không phải việc ăn đá có thể giải quyết nữa. thế là nuốt ngược nước mắt tiếp tục ăn. Còn bị Phương Chính đẩy cho thêm 2 tảng đá nữa. Đồ nhi, vi sư nghe nói lúc trước, khi con bị Quan Âm Bồ Tát mang đi, đã là việc cách đây rất lâu. Sao lâu như vậy mà Bồ Tát cũng không dạy được con vậy? Sư phụ, người nghĩ nhiều rồi, Bồ Tát đưa con đến Nam Hải đã hơn 1000 năm, nhưng bà ấy nhập định một lần cũng là 1000 năm. Nào có thời gian quản con? Hồng Hải Nhi bĩu môi nói. Phương Chính ngạc nhiên, quả nhiên người phàm có thể hiểu được thế giới thượng tiên, tò mò hỏi. Bồ Tát là người thế nào? Hồng Hải Nhi lập tức tỉnh táo, mắt to khẽ chuyển. Một người rất lợi hại, cao lớn uy mãnh, cơ bắp toàn thân, cơ ngực cuồn cuộn, râu quai nón, trong mắt... Phương Chính nghe vậy trắng lập tức nổi gân xanh, sờ quan tảng đá bên cạnh, bịch một cái ném sang trước mặt Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi ngây ngẩn cả người. Sư phụ, người làm gì vậy? Đồ Nhi, đã có chỗ ngồi. Phương Chính mỉm cười. Không sao, vi sư biết con chưa no, cho nên cho con thêm đồ ăn vặt. Hồng Hải Nhi nhìn Phương Chính, lại nhìn tảng đá lớn, vội ho một tiếng. Sư phụ, kỳ thật Bồ Tát rất ôn hòa, tựa như ánh nắng ấm áp, nụ cười hiền lành ôn nhu, đoan trang, hào phóng nhưng lại trang nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Lúc này, Phương Chính mới hài lòng. Nói rất hay, có điều con lạc đề, vẫn là ăn đồ ăn vặt đi. Hồng Hải Nhi mang theo tiếng khóc nức nở. Sư phụ, đồ nhi ăn no rồi, ngày mai con lại ăn tiếp được không? Cũng được, bần tăng đi niệm kinh. Phương Chính Tủy đứng dậy, kết quả lại thấy ống quần căng. Tội nghiệp nói. Sư phụ, con sai rồi, sau này con nhất định không làm loạn nữa, cầu ngươi tha tội. Phương Chính cười hắc một tiếng, hắn chỉ muốn đi niệm kinh thuận túy, không nghĩ tới là có thu hoạch ngoài ý muốn. Gật đầu nói. Con đã thành khẩn như vậy, vậy ăn nốt đồ trong tay đi, sau đó đi nghỉ ngơi sớm một chút. Hồng Hải Nhi nghe xong lập tức lấy đá trên tay đưa đến miệng, thuần thục cắn trăng trắc từng miếng, sau đó liền lau miệng. Nó phát hiện đấu chính diện với Phương Chính cơ bản là chịu tội, mọi việc cần tính kỹ hơn. Phương Chính đang muốn bước vào Phật đường, bản năng lấy điện thoại ra xem một chút, kết quả vừa vặn có một cuộc gọi, vẫn là đứa nhỏ kia. Phương Chính nghĩ nghĩ, cuối cùng dừng điện thoại. Ha ha, là ba ba sao? Thành năm đứa nhỏ mang theo vẻ chờ mong. Phương Chính khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Thật sự là ba ba. Mẹ mẹ, con gọi được cho ba rồi. Ba ba đang nghe điện thoại, con sớm biết như thế. Ha ha. Thành năm đứa nhỏ mang theo vẻ hưng phấn vô tận. Dù đã qua một cái điện thoại, Phương Chính cũng cảm nhận được sự khoái hoạt của đối phương. Trong nháy mắt đó, Phương Chính chợt phát hiện câu nói láo này đáng giá. Hả? Một thanh âm mơ hồ vang lên. Hiển nhiên, người mẹ kia vừa rồi còn đang ngủ. Mẹ, con gọi được cho ba ba rồi. Ba ba, người còn đó không? Con thật vui vẻ. Bao giờ là người về thăm Bảo Bảo? Bảo Bảo, rất nhớ ba nha. Mẹ nói ba ba bận việc, phải đi bắt người xấu. Miệng đứa nhỏ như súng liên thanh, nói một tràng dài. Phương Chính cũng nghe được chút tin tức hữu dụng. Vẫn ở đây. Mẹ, ba ba còn đang nghe máy, mẹ có muốn nói chuyện với ba ba không? Được rồi, không có người nghe, con muốn nói chuyện với ba ba, đã lâu Bảo Bảo không được nói chuyện với ba ba rồi. Đứa nhỏ vô cùng hưng phấn, sau đó ôm điện thoại ghé vào trong chăn. Phương Chính phát hiện đứa nhỏ này căn bản không cần hắn nói gì, là một người nghe trung thực là được rồi. Thi thoảng cổ vũ một chút là đứa nhỏ sẽ rất vui vẻ. Cùng lúc đó, trong bệnh viện thành phố Xuân Thành, một người phụ nữ tiều tụy ngồi trên xe lăn, nhìn vẻ mặt vui cười của con nhỏ, nở nụ cười, nhưng vẫn mang theo một tia lo lắng. Có điều cô cũng không làm gì cả, an vị ở bên lắng nghe đứa nhỏ hưng phấn kể những câu chuyện đã nói với cô vô số lần. Đã nhiều năm như vậy, lâu rồi cô mới được nhìn con mình vui vẻ như thế. Phương Chính thông qua lời đứa nhỏ, dần dần cũng hiểu được chút thông tin. Đứa nhỏ này bị bệnh, đang ở trong bệnh viện, nó phải dùng cách không uống thuốc để buộc mẹ cho số điện thoại của ba. Sau đó mỗi ngày thời dịp mẹ không chú ý, lén lấy điện thoại để gọi. Đáng tiếc, trước đó Phương Chính không thừa nhận, khiến tiểu gia hỏa này rất thất lạc. Nhưng đứa nhỏ cũng không phàn nàn, thậm chí không hỏi vì sao, Phương Chính không thừa nhận, lời nói chỉ mang theo sự hưng phấn, kể chuyện trong nhà, kể người bên cạnh. Ba bảo nhớ người lắm. Ba năm nay, chúng ta đã không nói chuyện, người không cần bảo nữa sao? Còn nữa, ba năm trước trong nhà có rất nhiều chú cảnh sát tới, ngày đó không biết vì sao mẹ khóc thật đau lòng. Sau đó chân mẹ liền không thể đi được nữa, con cũng không biết vì sao cả. Đứa nhỏ nói. Phương Chính sững sờ, rất nhiều cảnh sát đến nhà họ sao? Người mẹ thương tâm mà. Chân không thể động mà, chẳng lẽ đây là con của một người phạm tội? Ba ba kia đã bị bắt, mẹ vì giận mà phát bệnh tê liệt à? Đứa nhỏ lại nói tiếp. Ba ba, người đang ở đâu? Bà bảo rất nhớ người, bà bảo không muốn ăn cải trắng nữa, bà bảo muốn ăn thịt. Chương, thì ra là thế. Nghe được đứa nhỏ nói vậy, nước mắt trong mắt của người phụ nữ trên xe lăn liền lặng lẽ chảy xuống, cố gắng xoay người nhìn qua cửa sổ, mặc cho nước mắt chảy xuống ầm ầm, bờ môi khẽ run, tay nắm chặt tay dựa xe lăn. Cô muốn khóc thành tiếng. Nhưng không thể, cô biết, cô tuyệt vọng không thể khóc trước mặt đứa nhỏ, không thể thể hiện sự mềm yếu của bản thân trước mặt con trai mình. Thậm chí không thể thể hiện mềm yếu trước xã hội. Một khi mềm yếu, nhận thua, như vậy sẽ không còn cả dũng khí đứng lên nữa. Phương Chính nghe đứa nhỏ nói, lòng cũng khẽ chua xót. Khi hắn còn nhỏ, hắn cũng từng nói như vậy. Khi đó Nhất Chỉ Miếu quá nghèo. Hơn nữa, vì là hòa thượng, Phương Chính cơ bản chưa từng ăn thịt. Nhưng có một lần hắn bị ốm, lúc đó dưỡng bệnh ở nhà Đàm Cự Quốc. Đàm Cự Quốc đã lén cho Phương Chính ăn một miếng thịt, bây giờ nghĩ lại vẫn có thể nhớ mùi vị thịt này. Về sau, hắn liền quấn lấy Nhất Chỉ Thiền Sư đòi ăn thịt, kết quả bị đòn một trận. Có điều sau đó Phương Chính lại thấy Nhất Chỉ Thiền Sư rớt nước mắt trong hậu viện. Từ đó trở đi, Phương Chính không đòi ăn thịt nữa. Về phần hiện tại, chủ yếu là hắn bị hệ thống trông coi, mặt khác cũng là vì nghèo trước mồng tơi. Đạo lý lúc trước nói với Hồng Hải Nhi cũng chỉ là chán miệng của bọn nó mà thôi. Nếu không ai cũng đòi ăn thịt, hắn còn sống như thế nào được nữa. Bản hắn cũng không ăn nổi, mà đứa nhỏ bên kia, hắn cũng không khác nhiều. Thế là Phương Chính hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Con trai, con có biết thịt từ đâu mà tới không? Không biết. Tiểu Gia Hỏa vô cùng nghiêm túc nói. Con thấy con gà, con vịt, chó con, rồi chứ? Đương nhiên ạ. Chúng thật là đáng yêu. Tiểu Gia Hòa nói. Thịt đã thử được cắt tự trên người bọn nó. Con nói xem, như vậy có đau hay không? Đau. Đúng vậy, con dẫn tâm để bọn chúng đau không? Con, bảo bảo không ăn thịt. Phương Chính nghe vậy, lòng khẽ chua xót. Mẹ con cho con ăn cải trắng suốt sao? Đúng vậy, mỗi sáng sớm mẹ đều vội đi chợ. Có rất nhiều cô chú bán hàng đều đem đồ ăn tốt ném xuống đất, tùy ý cho chúng ta lấy, thật sự rất tốt. Tiểu Gia Hỏa nói, Phương Chính lần nữa trầm mặt, cái này là người tốt sao? Trước mùa đông, rất nhiều thương lái chuyển xe cải tới. Những người mua thường đem những cải không tốt, bị héo, bị sâu vứt đi. Cái đống này có thể chất cả đống lớn. Loại thức ăn này không ai cần, mà đứa nhỏ này cùng người mẹ kia. Sợ là đều nhặt loại thức ăn này mà ăn. Phương Chính biết tình cảnh của hai người kia sợ là rất tệ, thế nhưng không có tiền. Sao họ có thể ở bệnh viện được? Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Bảo bảo à, đang muộn rồi, mau ngủ thôi. Ngày mai lại trò chuyện với ba ba, để mẹ nói với ba mấy câu, được không? Dạ được, cho mẹ, hôm nay bảo bảo rất vui, bà bảo có ba. Không phải đứa nhỏ không có ba ba. Tiểu Gia Hỏa vô cùng vui vẻ, đem điện thoại trả cho mẹ. Người mẹ cũng không nói chuyện với Phương Chính, mà trực tiếp tắt máy. Phương Chính nghe âm thanh bíp bíp, thở dài, lòng cũng thấy bách vị tạp trần. Hắn vẫn nghĩ cuộc sống bản thân đủ khổ. Nhưng giờ nhìn lại, tốt xấu gì, hắn ăn linh mẹ, uống nước vô căn tịnh thủy, ở một gian chùa, mặt có bạch nguyệt tăng y, đông không sợ lạnh, hè không sợ nóng. Thiên hạ khó khăn không quan hệ. Nhưng có một số người rơi xuống đáy hồng trần cuồn cuộn, chịu vô số đau đớn mà không được giải cứu. Phương Chính cũng không biết vì sao, lần này trở lại Phật đường, lần này không đọc kinh văn, chủ yếu yên lặng ngồi suy nghĩ. Một đêm bình tĩnh trôi qua, mặt trăng lặn, mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu. Con khỉ quét rác, Phương Chính dọn Phật đường, Hồng Hải Nhi đi nấu cơm. Con sóc ăn đồ ăn vặt, Độc Lan nhặt củi về. Hết thảy không khác ngày thường là bao. Nếu như có, vậy chỉ là trong chùa có thêm ba nén hương là một đội thi công tới thắp. Hôm nay là ngày sửa xong đường, đội thi công cùng đến lúc trời đi. Liễu Đào lên núi dân hương, để lại 200 tiện hương họa, sau đó cúi đầu hành lễ với Phương Chính, còn đang bận việc. Lúc này mới trời đi. Đội thi công trời đi, Nhất Chỉ Sơn lại trở về với vẻ an tĩnh. Phương Chính ăn điểm tâm, bước ra khỏi chùa, nhìn bậc thang mới tính, vút ve lan can, lòng thầm đắc ý, thầm nói. Muốn giàu, trước hết phải sửa đường, bây giờ đã có đường. Giàu đâu? Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Phương Chính nhìn số, quả nhiên là đứa nhỏ kia gọi đến. Đến bây giờ, Phương Chính còn không biết đứa nhỏ kia tên gì, vô phương, hắn cũng không tiện hỏi, con trai gọi gì cũng không biết sao. Như thế rất dễ lộ. Nhận điện thoại, Phương Chính còn chưa mở miệng, đang nghe một thanh âm mệt mỏi truyền đến, trong đó còn có vẻ áy náy thật sâu. Thật xin lỗi, Phương Chính ngạc nhiên. A-di-đà Phật, vì sao thí chủ lại nói thế? Hóa ra là một đại sư, thật có lỗi, trong thời gian rồi, con trai tôi lại gây phiền toái cho ngài. Cũng cảm ơn ngài tối qua đã giúp nó được vui vẻ. Thanh âm người phụ nữ truyền đến với vẻ mệt mỏi thật sâu. A-di-đà Phật, thí chủ khách khí, đứa nhỏ là đứa trẻ tốt, bần tăng cũng chỉ muốn giúp nó được vui vẻ mà thôi. Sau đó tò mò hỏi, nữ thí chủ, có thể nói cho tôi một chút, tại sao lại làm như vậy không? Ai, đứa nhỏ nghịch ngợm này, tôi cũng không biết làm sao nữa. Ba của nó là một cảnh sát phòng chống ma túy, mấy năm trước hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Anh ấy là niềm kiêu ngạo của đứa nhỏ, là trời của đứa nhỏ. Tôi sợ đứa nhỏ biết chân tướng sẽ không chịu nổi, cho nên vẫn luôn không nói rõ. Gần đây nó bị ốm cũng không tính là nghiêm trọng, thế nhưng là nhất quyết đòi gặp ba ba. Không gặp được ba ba sẽ không uống thuốc. Tôi chỉ có thể nói dối nó là ba nó đang bận việc, đang bảo vệ quốc gia, không về được. Nhưng đứa nhỏ này nhất quyết không nghe, muốn nghe giọng ba ba. Tôi cũng không còn cách nào khác, lúc đó lại còn nhiều việc cần làm, cho nên tùy tiện cho nó một số điện thoại để nó an tâm uống thuốc. Nào nghĩ tới, vậy mà nó lại lén dùng điện thoại gọi đi. Đối phương nói tới đây lập tức có chút nghẹn ngào. Người phụ nữ mà chống một cái nhà. Vì chồng, cũng vì con, vì vai gầy mà chống lên gia đình. Đau đớn cùng mệt mỏi, trong đó không phải thân thể mà là tâm hồn. Đại sư, xin lỗi ngài, tôi thật không nghĩ sẽ như vậy. Người phụ nữ nói, Phương Chính thở dài một hơi. Thí chủ, không sao, bần tăng cũng thích đứa nhỏ hiểu chuyện này. Sau này còn cần, bần tăng có thể giả làm ba ba của nó. Người phụ nữ ngạc nhiên, sau đó trả lời một câu. Cảm ơn ngài, đứa nhỏ đã ngủ thiếp, nếu như có thể, tối nay được không? Lúc đó nó phải uống thuốc. Phương Chính mỉm cười nói, A-di-đà Phật, đương nhiên có thể. Có điều, thí chủ, có định một mực giấu đứa nhỏ như vậy sao? Đứa nhỏ rồi cũng sẽ lớn lên, hoang ngôn chung quy không thực. Dù là lời nói dối có thiện ý, cũng sẽ có một ngày bị vạch trần.